Thời Sinh yếu ớt như sắp chết đưa tay ra với Phượng Từ. Trên mặt Phượng Từ đỏ rực, cẩn thận đỡ Thời Sinh, ánh mắt không dám nhìn. Trong lòng Phượng Từ rất thấp thỏm, nàng có giận không? Nàng có rời xa mình không? Mặc kệ, nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Nếu nàng muốn rời khỏi mình, hắn sẽ... Phượng Từ đột nhiên có chút mơ màng. Nếu nàng thật sự muốn rời khỏi hắn, hắn nên làm thế nào đây? Nếu là trước đây, hắn sẽ không chút do dự nhốt nàng lại. Nhưng, nhốt nàng lại, nàng nhất định sẽ giận. Hắn không thích nàng giận, hắn thích nàng cười với mình. Vài giây ngắn ngủi, Thời Sinh hoàn toàn không biết trong lòng Phượng Từ đã chuyển mấy bước ngoặt. Thời Sinh đang nhìn nơi họ vừa đứng, ở đó có hai con rắn đang quấn lấy nhau, thỉnh thoảng phát ra thanh âm xì xì, hình như hoàn toàn không chú ý tới. Cách chỗ chúng không xa có hai người đứng. Phượng Từ nhìn thấy hai con rắn đó, đột nhiên tối sầm mặt, che mắt Thời Sinh lại, không được nhìn. Thời Sinh, thứ nên nhìn cũng nhìn rồi, giờ che mắt có tác dụng gì chứ? Cái cô vừa mới nhìn là hai con rắn, mẹ kiếp, treo trên một cái cây bên trên để ấp nhau, độ khó cao đấy. Ai ngờ khi Phượng Từ tới, hai con rắn đột nhiên rơi xuống dưới rồi. Thời Sinh nghe thấy thanh âm đì đùng, đợi mắt nhìn thấy ánh sáng lần nữa thì trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro tàn. Thời Sinh, khi người ta đang ấp nhau, vinh lại thiêu người ta, xấu tốt gì cũng phải để người ta sảng khoái xong một lần cuối cùng đã chứ. Bẩn, Phượng Từ cố chấp chặn cái nhìn của Thời Sinh, nhìn ta là được rồi. Nhìn vinh, lật bàn, dù vinh trông cũng rất đẹp mắt, nhưng nhìn lâu rồi cũng phải đổi khẩu vị chút chứ. Hơn nữa hai con rắn mà thôi, có đến nỗi không, đến nỗi không. Thời Sinh sợ Phượng Từ phát bệnh, tủi thân gật gật đầu. Thời Sinh không biết mình có thể chịu được sức mạnh của Phượng Từ không, cho nên cô không dám để Phượng Từ chỉ thương cho mình, chỉ có thể tự mình từ từ điều tức. Sau khi trúc cơ thì không cần ăn uống, hấp thụ linh khí trời đất là được rồi, nhưng Thời Sinh giờ không có cách nào hấp thụ linh khí trời đất, phải ăn. Phượng Từ hoàn toàn không biết thứ gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, thứ hắn lấy về quá nửa là không thể ăn. Thời Sinh đau khổ không nói nên lời. Thời Sinh chọn chọn lựa lựa, cuối cùng cũng chỉ tìm được mấy quả có thể nuốt vào. Mùi vị không ngon lắm, vừa chua vừa chát. Thời Sinh ăn tới sắp khóc rồi. Hay là nàng uống máu ta đi? Phượng Từ ngồi xổm trước mặt Thời Sinh, cẩn thận đề nghị. Máu. Thời Sinh cắn một quả xanh chát, chua tới cả khuôn mặt đều nhăn thành một nắm rồi. Ta uống máu huynh làm gì? Bản cô nương không uống máu. Máu của ta có thể khiến vết thương của nàng hồi phục rất nhanh. Hơn nữa, Phượng Từ do dự một lát, nhìn vào mắt của Thời Sinh, nói từng chữ một. Hơn nữa có thể khiến nàng hồi phục tu vi. Thời Sinh nghẹn quả chua rơi răng đó, há hốc mồm nói, máu huynh còn có công hiệu này. Sao ta không biết? Trong cốt truyện không hề nhắc tới điểm này. Lẽ nào đó là lý do mà vừa nãy hắn biết tu vi của cô mất rồi nhưng vẫn không nói gì cả. Trên mặt Phượng Từ lộ ra một ý cười, hướng về Thời Sinh nói, không thì tiểu thủ cảm thấy vì sao những người của tiên giới đó muốn ta chết như vậy. Thật sự chỉ là sợ ta sao? Động tác của Thời Sinh ngừng lại chút, cô cảm giác được sự bi thương trên người hắn, giống như là... Thời Sinh rủ mắt xuống, cầm lấy một quả tiếp tục cắn, hơi mang chút ghét bỏ nói, ta không thích uống máu, nhưng máu của ta có thể khiến nàng hồi phục tu vi đó. Nàng không lộ ra sự tham lam khiến người ta ghét bỏ đó, hắn thấy rất vui, nhưng nếu nàng không hồi phục tu vi thì làm sao hắn đưa nàng đi báo thù được. Ngoan, ta không thích máu. Thời Sinh vỗ vỗ đầu Phượng Từ, không làm mà hưởng sẽ không có kết cục tốt. Ta thích thứ dựa vào nỗ lực của mình có được hơn, dù thứ đó là do cô cướp. Chỉ dựa vào thông tin hắn vừa mới tiết lộ, nếu cô thật sự uống máu anh ấy, nói không chừng cô phải bỏ mạng tại đây luôn. Không có đạo lý để nói với người bệnh tiểu công chúa. Quan trọng nhất là thứ đồ như máu đó nhìn thôi còn được. Bảo cô uống ư, lấy mạng cô còn hơn. Trong mắt Phượng Từ toàn là vui mừng, nghiêm túc hỏi, tiểu thù... Nàng sẽ mãi mãi ở bên ta đúng không? Khụ khụ. thời Sênh bị sặc nước chua đầy miệng. Khốn kiếp, nói bày tỏ liền bày tỏ. Chủ đề chuyển đổi đừng nhanh quá có được không? Vừa nãy không phải còn đang nói uống máu sao? Phượng Từ thấy thời Sênh ho rất dữ dội thì có chút bối rối nhìn cô. Hắn nhếch nhếch môi, đột nhiên nâng mặt thời Sênh, hướng về cô hôn một cái. Thời Sênh bị gương mặt anh Tuấn phóng to trước mắt làm kinh ngạc. Đợi khi cô cảm thấy trên môi có thứ gì mềm mại lướt qua, tách răng và môi cô ra mới bừng tỉnh lại, vô thức muốn đẩy Phượng Từ. Phượng Từ thuận thế ôm lấy thời Sênh, căn bản cô không còn chút sức lực nào, bị Phượng Từ giam chặt trong lòng. Nụ hôn của hắn có chút vụng về, vì sự phản kháng của thời Sênh, hắn hơi có chút luống cuống nhưng động tác vẫn dịu dàng. Tiểu Thù, đừng động đậy, ta giao ta cho muội. Tiếng của Phượng Từ đột nhiên vang lên trong đầu thời Sênh. Thời Sênh như bị sét đánh. Cái gì gọi là giao hắn cho mình chứ? Này này, bình thường ngươi ghẹo bản cô nương thì cũng thôi đi, giờ còn muốn dụ dỗ lên giường sao? Bản cô nương mà ngủ rồi là không chịu trách nhiệm đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, Thế giới tu chân 19. Không hề có các đoạn phim điện ảnh như trong đầu thời Sênh lóe lên. Chỉ cảm thấy có một thứ ấm nóng từ khoang miệng trượt vào trong cổ họng, thuận theo thực quản từ từ trượt xuống. Cùng với sự ấm nóng đó, cô cảm thấy thân thể giống như bị một sức mạnh dịu dàng bao chặt lấy. Phượng Từ đã thả cô ra, khóe môi còn mang chút ánh nước lấp lánh. Không cần sợ, thả lỏng. Thời Sênh không kịp nói gì, trước mắt liền tối đen. Thời Sênh rơi vào trong bóng tối, trong trước mắt, vô số con đường do lửa hình thành đan xen lẫn nhau hiện ra trước mắt cô, còn cô thì đứng trên một trong số những con đường đó. Nơi quái quỷ gì đây? Thời Sênh thử duỗi tay ra sờ vào những ngọn lửa đó, lửa xuyên thấu bàn tay cô, không có bất cứ cảm giác gì. Đánh chết hắn, hắn là quái vật. Đừng chơi với hắn, hắn là quái vật. Hắn là quái vật. Thanh âm non nớt trẻ con từ phía trước mặt tầng tầng lớp lớp truyền tới. Thời Sênh nhìn về phía trước, trên một con đường lửa nhỏ, mấy đứa trẻ đang vây quanh một đứa bé trai toàn thân bốc lửa, đứa bé đó đứng ở giữa, không hề động đậy, để mặc những vật thể sắc nhọn có góc cạnh đó đập lên người mình. Trong nháy mắt chán và má liền bị thương, máu tươi đỏ thẫm theo má đứa bé trai chảy xuống, nhuộm đỏ cả nửa bên mặt. Nhưng nó vẫn không cất tiếng nói nào. Những đứa trẻ ném đồ đó hình như bị dọa sợ rồi, cùng hét lên rồi bỏ chạy. Thời Sênh đi lại gần đứa bé, nó dường như có chút cảm giác, nhìn về phía cô. Thân hình thời Sênh bỗng dừng lại, trong lòng hồ nghi, nó có thể nhìn thấy mình. Về nhà. Tiếng quát mắng gượng gạo vang lên từ sau người cô. Thời Sênh quay đầu thì nhìn thấy một người phụ nữ đẹp đứng cách đó không xa. Gương mặt đầy vẻ chán ghét nhìn về phía này. Đứa bé cúi đầu, lau lau vết máu trên trán, từng bước đi về phía người phụ nữ. Quang cảnh bỗng nhiên trống rỗng, bóng dáng một lớn một nhỏ cứ như vậy biến mất rồi. Đến cha mẹ thân sinh của ngươi cũng không cần ngươi, ngươi là đồ quái vật. Ha ha ha, ngươi xem bộ dạng của nó có giống thú cưng bị vứt bỏ không? Nếu ngươi không phải là quái vật toàn thân bốc lửa, nói không chừng chúng ta còn có thể đại phát từ bi nhặt ngươi về nuôi đó. Thời Sênh quay đầu nhìn, trên một con đường lửa nhỏ khác, một đứa bé lớn hơn đứa vừa nãy một chút đang ôm đầu gối ngồi xổm trên đất, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào mặt đất. Những người đó chế giễu một phen, lại bắt đầu dùng đồ vật ném cậu ta. Có lẽ niềm vui của họ chính là như vậy. Trên người sớm đã chuẩn bị sẵn đồ, đó là những viên đá được mài vô cùng nhọn. Bất chấp tất cả ném lên mặt đứa bé trai. Đồ quái vật không ai cần. Đồ quái vật không ai cần. Đứa bé trai luôn yên lặng, đột nhiên đứng lên. Trong con ngươi trống rỗng toàn là hận ý đáng sợ. Lửa trên người cậu ta bừng bừng, cuộn về phía mấy người đó. Hai kẻ trong đó chạy chậm liền bị lửa dính vào. Trong trước mắt kêu lên thảm thiết. Đám người còn lại đều bị biến cố này dọa sợ rồi, sợ hãi hoảng loạn chạy xa. Tiếng mắng chửi giận dữ và tiếng kêu gào quẩn vào nhau, cậu bé hấp hối bò nhòi trên đất, lửa trên người rừng rực khiến cậu ta trông giống như là đang bị lửa thiêu bỏng. Cảnh lại chuyển đổi lần nữa, cậu bé đã trở thành một thiếu niên, thiếu niên bị khóa sắt nhốt ở một phương tiểu thiên địa, thần sắc cậu ta không vui không buồn. Ngươi đúng là quái vật. Trước mặt thiếu niên có một nam nhân mặc đồ trắng đang đứng, trên mặt y toàn là vẻ mừng như điên. Quả nhiên nguy hiểm và cơ ngộ đều là cùng tồn tại. Ha ha ha, bản tôn sau này xưng bá tiên giới, nhất thống các giới chỉ trong nay mai. Nam nhân khống chế một con dao găm cắt một đường máu trên cổ tay thiếu niên, dao găm còn chưa cắt được bao xa thì biến thành tro bụi. Sắc mặt nam nhân thay đổi, năng lực của ngươi lại tăng trưởng rồi. Nam nhân bấm quyết, dây khóa loạt soạt vang lên, mặt thiếu niên lộ ra đau khổ nhăn thành một nhúm. Quái vật, lần sau còn dám dùng lửa, cho ngươi biết lễ độ. Nam nhân lấy máu, cười điên cuồng bỏ đi. Y không nhìn thấy thiếu niên phía sau ngẩng đầu lên nhìn, sự lạnh lùng trong đôi mắt đó, giống như nước hồ tháng 12 lạnh lẽo, có thể đóng băng người ta ba thước. Thời sinh theo những con đường nhỏ đó đi qua đó, nhìn thấy sự sinh ra, trưởng thành, bị chán ghét, bị vứt bỏ, bị giam cầm của cậu ta, phá kén mà ra. Hắn trở thành sự tồn tại đặc biệt nhất của tiên giới. Ai cũng muốn giết hắn nhưng không ai giết được. Thời Xê ngừng bước về phía trước, trong con mắt bình tĩnh ngượn lên những cơn sóng không giống bình thường. Cô thấp giọng lẩm bẩm, giây tiếp theo lại chế nhạo thành tiếng, đáy mắt ánh lên ngọn lửa đang nhảy nhót, khóe miệng hơi vểnh lên, vòng ra cánh cung nhạt nhạt, nhưng nụ cười đó lại không tới tầm mắt. Đường nhỏ xung quanh bỗng biến mất, cô đứng trong biển lửa vô biên vô tận. Lửa cháy rừng rực khiến cô cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, giống như lúc cô mới đi tới thế giới này, lúc mở mắt ra cũng là một biển lửa mênh mông. Chỉ là lúc này cô không cảm giác được nỗi đau đó, có chăng chỉ là một loại thân thiết rất dễ chịu. Ngọn lửa như cá gặp nước, không ngừng đi vào trong thân thể cô, sửa chữa kinh mạch bị tổn hại của cô, chỗ đan điền bị lửa từng tầng một bao lấy. Lờ mờ có ánh sáng màu vàng tuôn ra từ bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết đã qua bao lâu. Trong đan điền, kim quang đột nhiên tuôn trào. Một luồng sức mạnh trong trước mắt tràn trề như nước lũ chảy chảy cuộn trào trong cơ thể cô. Một viên châu màu vàng mượt mà treo trong đan điền. Xung quanh vây quanh bởi một vòng lửa. Trông giống như kim đan treo lơ lửng trong biển lửa. Hai bên không liên quan tới nhau, nhưng cũng không hề bài xích nhau. Đây chính là cảnh giới kim đan. Thời sinh mở chừng mắt, nhìn người đang ngồi xổm bên cạnh mình, đột nhiên nhếch méo cười cười, thanh âm trong nhẹ từ từ lưu loát. Phượng Từ, sau này, ta sẽ ở bên cạnh huynh cho đến khi sinh mệnh huynh kết thúc. Cho tới khi sinh mệnh huynh kết thúc. Đây là lời cam kết duy nhất cô ấy có thể cho hắn. Phượng Từ ngây ra một lát, mắt chớp chớp mấy cái. Sau đó trong lòng tuôn ra hết tầng này tới tầng khác rung động rộn ràng. Đây là lần đầu tiên cô trả lời hắn thẳng thắn như vậy. Ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng, bất luận bao lâu. Phượng Từ nghiêm túc nói. Thời sinh cong cong mi mắt, nghiêng nghiêng đầu. Cái huynh cho ta ăn là gì? Cô không chỉ hồi phục tu vi mà còn đột phá kim đan rồi. Hơn nữa, thời sinh giơ giơ tay, một vùng lửa nhỏ phần phật xuất hiện. Cô còn có thể dùng ngọn lửa của Phượng Từ. Ta cũng không biết đó là gì. Phượng Từ mơ màng lắc đầu, nhưng nó rất có tác dụng. Sau này dù nàng ở đâu, ta cũng có thể tìm được nàng. Cũng không ai có thể sát thương nàng nữa. Thời sinh sờ sờ vị trí trái tim. Không biết vì sao, cô có cảm giác thứ mà Phượng Từ cho cô ăn đã hòa tan vào trong trái tim mình. Tiểu Thù, sau này nàng không thể rời xa ta. Phượng Từ đưa tay ôm Thời Sinh vào trong lòng. Có thể là vì trong thân thể cô có một phần của hắn nên giờ hắn sẽ không xuất hiện tình hình mất khống chế như lần trước nữa. Chỉ là có lúc vẫn không chịu được muốn giữ chặt cô. May mà hắn có thể khống chế được chút suy nghĩ đó. Thời Sinh không vùng vẫy, để mặc hắn ôm. Dù cô đã đột phá kim đan nhưng giờ vẫn không có chút sức lực nào. Còn có cảm giác mệt mỏi vì tiêu hao quá độ. Cũng không biết có phải vì thứ mà Phượng Từ cho cô ăn không nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Thế giới tu chân 20, trong núi không rõ năm tháng.

bởi vì có người quen, vì vậy cái này đúng là chưa đánh đã thành. Thời Sinh được Lâm Nhất Nhất mời vào bên trong Phiêu Miểu Tông. Một vài người cho dù trên mặt lộ vẻ phẫn nộ nhưng cũng không dám phát ra ngoài. Diệp Thanh Thu không có ở trong Phiêu Miểu Tông. Lâm Nhất Nhất bây giờ vừa là đệ tử thân truyền của phong chủ Thiên Tẫn Phong lại vừa kiêm chức phong chủ phu nhân. Bọn họ nào dám trêu chọc. Quan trọng nhất là bọn họ không thể ngăn cản được. Được rồi, cho dù có can ngăn được, nhưng chỉ trong trước mắt Lâm Nhất Nhất sẽ mang theo phong chủ Thiên Tẫn Phong đến tìm phiền toái. Đơn giản là đem sự tinh hoa của không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Vậy mà sư phụ lại đi rồi. Đây là kết quả mà Thời Sinh hoàn toàn không ngờ tới. Ngọc Tiêu rời khỏi Phiêu Miểu Tông. Bây giờ phong chủ của Thiên Tẫn Phong là Bạch Lang. Vâng, lúc trước chuyện của người vừa truyền về, sư tôn liền rời đi. Ban đầu còn truyền về một vài tin tức, về sau thì không còn tin tức nữa. Sư thúc, năm đó ở Đồng Sơn phái đã là xảy ra chuyện gì? Vì sao những người đó nói người luyện tà công? Luyện tà công? Thời Sinh nhớn mày, nói cho ta biết, bọn họ nói ta như thế nào? Năm đó cô dùng cái phương pháp kia để rời đi, Long Quyết và Diệp Thanh Thu chẳng biết thế nào liền náo loạn lên, hai người còn đánh một trận, sau đó Long Quyết trở về tiên giới, Diệp Thanh Thu cũng trở về Phiêu Miểu Tông. Lời đồn đãi về Thời Sinh cũng truyền ra từ lúc đó, nói nàng bắt nữ đệ tử Thủy Linh Căn để luyện một loại tà công nào đó, sau đó lại bị người khác phát hiện, hàng loạt các môn phái bao vây để tiêu diệt. Cuối cùng lại để nàng chạy thoát. Lúc đó cũng không thiếu người tìm nàng khắp nơi. Diệp Thanh Thu và Long Quyết đánh một trận. Nam nữ chính vậy mà lại đánh một trận. Xem ra hy vọng trước đây của cô là muốn làm cho nam nữ chính hận nhau. Giết nhau cũng không phải là mơ mộng hão huyền nha. Vâng. Lâm Nhất Nhất gật đầu đầy mong đợi. Ta cũng chỉ nghe mấy người trở về từ Đồng Sơn phái nói vậy. Hình như là vì Sở Ngưng. Nhưng cụ thể ra sao thì không rõ ràng lắm. Ngay đến cả Long Quyết là ai, nàng cũng không biết. Không đúng, sư thúc, trọng điểm của người không phải ở chỗ này a. Sở Ngưng, trước đây cô đem cái thi thể mà Diệp Thanh Thu vứt bỏ mang trở về đúng là mất không ít khí lực. Cô cũng chỉ là muốn làm cho Diệp Thanh Thu thêm ngột ngạt mà thôi. Chưa từng nghĩ lợi dụng Sở Ngưng để làm cái gì. Sau này đã xảy ra chuyện gì mà làm cho Long Quyết và Diệp Thanh Thu đánh nhau vì Sở Ngưng. Từ trong câu chuyện của Lâm Nhất Nhất, Thời Sinh liền biết không ít chuyện. Ví dụ như mấy năm nay bên người của Diệp Thanh Thu có không ít nam tu, mà tất cả đều có loại quan hệ đó với nàng ta. Hiện tại, nam đệ tử trong Phiêu Miểu Tông đều lấy việc bò lên giường của Diệp Thanh Thu làm mục tiêu. Chỉ cần nam tu nào có quan hệ với Diệp Thanh Thu thì tu vi của bọn họ đều cao hơn so với đệ tử bình thường rất nhiều. Lại ví dụ như, Bạch Lang cưới đồ đệ Lâm Nhất Nhất của mình. Sở Dạ đâu? Sở Dạ, Lâm Nhất Nhất nhíu nhíu mày, giống như đang hồi tưởng, được một lúc mới nói. Ca ca của Sở Ngưng Sở Dạ, hắn cũng đã chết hơn 300 năm. Lại nói tiếp, hắn chết cũng rất thảm. Người đàn ông đầu tiên của nữ chính đã chết như vậy, không khoa học. Lúc đó Diệp Thanh Thu cũng bởi vì chuyện này mà tiến hành một cuộc thanh trừng lớn bên trong Phiêu Miểu Tông, ngoại trừ Thiên Tẫn Phong của chúng ta. Lâm Nhất Nhất đột nhiên dừng lại, khiếp sợ nhìn về phía Thời Sinh. Ban đầu nàng ta mượn chuyện này để loại bỏ những người khác muốn chống đối mình. Thảo nào lúc đó sư phụ không cho nàng đi ra ngoài. Cũng không để cho nàng thăm dò nhiều về chuyện này. Mấy năm nay, Lâm Nhất Nhất cũng đã trải qua không ít chuyện. Suy nghĩ tất nhiên là khác biệt so với trước đây. Nhìn mọi thứ cũng thấu triệt hơn. Thời Sinh vỗ vỗ bả vai của Lâm Nhất Nhất. Tay vừa mới hạ xuống liền cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh như băng ở bên cạnh phóng tới. Thời Sinh liền ngừng lại. Không giấu vết lấy tay về. Hù chết bản cô nương rồi. Ngọc Tiêu không ở đây. Thời Sinh gặp mặt Bạch Lang một lần, từ trong miệng của hắn biết được Ngọc Tiêu có thể đã đi lên tiên giới. Sau đó Thời Sinh cũng không ở lại đây lâu, thủ cũng đã báo, tạm thời còn chưa phi thăng được. Thời Sinh chỉ có thể ngồi trên người Pu Đinh đi xem ma tộc và con người đánh nhau. Loại đại chiến này rất khó có thể gặp được, nhưng mà nếu có thể phát triển thành tiên ma đại chiến, nhất định sẽ càng đẹp mắt hơn. Thời Sinh âm thầm suy nghĩ xem có biện pháp nào có thể làm cho đại quân của hai phe tiên ma đánh nhau hay không. Sau đó cô có thể nhân cơ hội này giết chết tiên đế rồi đưa Phượng Từ thượng vị. Lấy giá trị võ lực của Phượng Từ, một mình đấu với toàn bộ tiên giới cũng không có vấn đề gì. Nói đùa. Bản cô nương sao lại nói đùa làm gì? Phượng Từ đã từng gây sự ở tiên giới nhiều năm như vậy. Những vị thần tiên ở tiên giới này cũng không có cách nào có thể gây khó dễ cho hắn được. Cho nên có thể suy đoán với giá trị võ lực của hắn thì có thể một mình đấu cả tiên giới. Bọn họ có cái gì đẹp mắt để xem? Phượng Từ ngồi ở đối diện Thời Sinh, hai tay nâng gương mặt của cô lên, ép buộc cô đối diện với mình. Ta không đẹp hơn hay sao? Nàng lại cứ muốn nhìn bọn hắn. Có phải hắn nên giết bọn họ hay không? Như vậy nàng cũng chỉ nhìn một mình hắn. Thời Sinh, bản cô nương đã quen, thực sự đã quen rồi. Ta không hấp dẫn sao? Phượng Từ cố chấp hỏi, trên người mơ hồ có hỏa quang lúc ẩn lúc hiện nhảy lên. Thời Sinh cảm thấy đột nhiên mình lại sinh ra một loại cảm giác thân thiết đối với Phượng Từ, muốn tới gần hắn. Mà cô thật sự cũng đã làm như vậy, trực tiếp nhào đến trên người Phượng Từ. Động tác của cô quá đột ngột, đẩy Phượng Từ ngửa về phía sau. Nếu như không phải là thân mình của Vu Đinh khá lớn thì lúc này hai người nhất định đã ngã xuống bên dưới rồi. Phượng Từ luống cuống tay chân đỡ lấy hông của cô, để cho cô nằm ở trên người mình. Thời Sinh bổ nhào về phía hắn xong giờ mới hoàn hồn. Gương mặt dán vào trong ngực Phượng Từ. Bên tai là tiếng tim đập mất trật tự của hắn. Lại hồn, vừa nãy bản cô nương bị làm sao vậy? Thế nào đột nhiên lại bổ nhào vào Phượng Từ chứ? Thời Sinh hận không thể tát cho mình hai phát, nhanh chóng chống đỡ ngực của hắn, xoay người ngồi vào chỗ bên cạnh. Phượng Từ mê man ngồi xuống. Tiểu thú không thích ta ôm nàng sao? Nhưng mà ta rất thích nàng ôm ta. Thời Sinh, đừng có mà thả thính ta nữa đi. Bản cô nương cần yên lặng một chút. Thời Sinh quay đầu, không nhìn Phượng Từ nữa. Phượng Từ vô tội trước mắt, thấy Thời Sinh lại đưa mắt nhìn cảnh tượng phía dưới. Đáy lòng nhất thời tuôn ra một luồng lệ khí. Hỏa cầu phô ùn ùn kéo đến, liên tiếp đập xuống phía mặt đất bên dưới. Người của tu chân giới và ma tộc đang giao chiến trên mặt đất, chẳng phân biệt được là thương thế của địch hay là tổn hại của ta. Giá trị thương tổn tăng lên gấp bội. Những người đứng khá xa không có thương đều đồng thời nhìn lên phía bầu trời, chỉ thấy một đám mây đen, còn lại cũng không nhìn thấy cái gì khác. Tất cả mọi người đều đầy bụng nghi hoặc, hỏa cầu này là từ đâu tới? Thế nào mà địch ta cũng không phân? Vinh làm gì thế? Thời Sinh quay đầu lại, ngứa mắt bọn họ. Phượng Từ hừ một tiếng, lớn lên xấu, thực lực còn kém, không thể bảo vệ tiểu thù. Chỉ có ta là có thể. Ta biết huynh đẹp mắt nhất. Ta không nhìn có được hay không? Thời Sinh im lặng đỡ chán. Di chuyển ánh nhìn về phía của Phượng Từ. Đáy lòng rất là bất đắc dĩ. Thuận theo tự nhiên đi. Phượng Từ hài lòng gật đầu. Đem hỏa cầu đang chuẩn bị hất ra thu hồi lại. Thời Sinh hít mắt nhìn động tác của hắn. Thời điểm Phượng Từ sử dụng hỏa diễm này. Đáy lòng cô sẽ có một loại khát vọng rất mãnh liệt. Hy vọng có thể sát lại gần hắn hơn một chút. Gần hơn một chút nữa. Loại cảm giác bị kiềm chế này, Thời Sinh chẳng qua là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có không thích hay chán ghét gì. Nếu như là trước đây, phản ứng đầu tiên của cô chắc chắn sẽ là giết chết Phượng Từ, chặt dứt tất cả hậu hoạn. Cô không thích quyền chủ động nằm ở trong tay của người khác. Nhưng là bây giờ, điều cô nghĩ lại là thuận theo tự nhiên. Thời Sinh cười nhẹ một tiếng, chủ động tới gần Phượng Từ, tìm một vị trí thoải mái ngồi xuống, đưa lưng về phía Phượng Từ. Hắn không thấy ánh mắt của cô, đương nhiên cũng sẽ không biết cô đang nhìn đến chỗ nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Thế giới tu chân, 23, chúng ta tới đây để làm cái gì? Quá bẩn. Để ta ôm nàng đi. Phượng Từ không đợi Thời Sinh phản đối, trực tiếp ôm lấy cô.